không để cho bọn họ phát tiết đi ra ngoài, Nam Hải ta sẽ thừa nhận áp lực rất lớn. Quý phái mở đấu chiến pháp trường, mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì kiếm tiền sao? Vân Bằng cười lạnh nói. Thác Bạt Lan Vân khiêm tốn nói, dĩ nhiên, có thể kiếm tiền, một điểm nhỏ tiền cũng là tốt. Nam Hải chúng ta là không tán thành mọi người lấy cái chết tương bác, dù sao cũng là khách nhân, đã chết một cái liền thiếu một cái, bất quá chuyện tình đánh chết người cũng thường có phát sinh. Giang Sư Huynh, Vân Sư Huynh, các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên trong sân chiến đấu kết thúc, một đạo đài cảnh cường giả thực lực hơi thấp kêu thảm một tiếng, bị đối thủ cận thân, sinh sôi xé thành hai nửa, máu xái trên đất. Ha ha, lần này quả nhiên vẫn là bộ sư huynh thắng, để cho ta buôn bán lời một khoản linh dịch thật to. Trên khán đài có người vui mừng cười to, cũng có người ảm nhiên lắc đầu. Đấu chiến pháp trường có địa phương đặc biệt đặt cược, lấy linh dịch, pháp bảo, làm tiền đánh bạc, cũng có thể đổi tài sản thành linh dịch tới đánh cuộc. Nam Hải nhất phái chỉ từ trong đó lấy ra tiền thuê, thì không tham dự trong đó. Giang Tử Xuyên, tử kỳ của ngươi đã đến. Một vị nam tử tóc đen quanh thân ma khí quay cuồng, đột nhiên bay lên trời, rơi vào trên một cây cột đá, cười lạnh nói, ta chờ ngươi đi lên, chúng ta liền ở trên cột đá này nhất quyết sinh tử. Người này ta biết, là ma đạo cổ thần các cường giả, tên là Tần Xuyên, tu thành 8 loại thần thông, ma đạo cao thủ mới vừa luyện thành đạo đài, tiến vào linh đài cảnh. Vân Bằng nhìn thoáng qua, cười nói, sư đệ, Tần Xuyên so với ta chênh lệch 3 cảnh giới, ta cũng ngứa trong lòng, muốn đi đại chiến một cuộc. Ngươi áp ta thắng, ta đi liền trở về. Hắn chính là thần thông ngũ trọng viên mãn, chỉ thiếu chút nữa mới có thể tu luyện tới thần thông lục trọng, khoảng cách linh đài cảnh còn có 3 cảnh giới chênh lệch. Bất quá Giang Nam lại biết, Vân Bằng nhân tài tuyệt diễm, người mang côn bằng huyết thống, hơn nữa trong tâm pháp tu luyện, cũng có 2 môn kinh điển là côn bằng nhất tộc tâm pháp, đại bằng minh vương chân thân cùng côn minh vũ hóa chân kinh, hơn nữa còn có thập nhị trọng lâu trảm thần kinh, phiên thiên ấn, bổ thiên ấn, ngang hàng cảnh giới, thực lực của hắn cực mạnh, so với đệ tử trưởng giáo cũng không thua gì. Tuyệt đối có thực lực vượt cấp khiêu chiến. Thần thú, ngươi đem 40 vạn cân linh dịch hết thảy áp Vân sư huynh thắng. Giang Nam cười nói. Vân Bằng đang muốn đánh một trận, nghe vậy sợ hết hồn, quay đầu lại nói. Sư đệ, 40 vạn cân linh dịch cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ngươi không sợ ta thua sao? Giang Nam chân mày dương nhẹ, cười nói. Ta chém người này dễ dàng, sư huynh, ngươi sẽ không thua hắn chứ? Ngươi cũng không thua, ta sao lại thua? Vân Bằng ý chí chiến đấu ngang nhiên, cười ha ha. Phi thân rơi vào trên cột đá kia. Giang Nam đợi kết quả, thần thú yêu vương nhìn chung quanh một tuần, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, tiền bối, ta ra 40 vạn cân linh dịch, mua Vân sư huynh chiến thắng, có người nào dám đánh cuộc hay không? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cùng lộ ra vẻ chần chờ, 40 vạn cân linh dịch tuyệt sẽ không là một số lượng nhỏ, cơ hồ tương đương với một ngọn linh sơn tích lũy, không có nắm chắc mà nói, chính là táng gia bại sản. Không người nào dám đánh cược sao? Thần thú yêu vương cười lạnh nói, mới vừa rồi khẩu hiệu một cái so sánh với một cái hung ác, hiện tại làm sao héo rồi, là không có tiền sao? Đầu đại yêu này lời vừa nói ra, nhất thời tình cảm quần chúng phấn kích, tàn bạo hướng hắn xem ra. Trong sân, Vân Bằng cùng Tần Xuyên đã giao thủ, cột đá nho nhỏ trở thành chiến trường của hai người. Chiến đấu kịch liệt, Tần Xuyên tế lên một pháp bảo, hóa thành một đầu đại mãng dài đến hơn 100 trượng trôi lơ lửng ở giữa không trung, cái đuôi quét ngang, mở cái miệng rộng hung hăng cắn xuống, làm cho Vân Bằng không ngừng ngăn chặn. Ta đánh cuộc. Một vị lão giả diện mục lành lạnh, cười lạnh nói, Giang Tử Xuyên, lần này lão phu liền trước tiên đem linh dịch của ngươi hết thảy thắng sạch, để ngươi biến thành nghèo rớt mồng tơi, sau đó lại đem ngươi đánh chết, để cho nữ ma đầu lạc hoa âm kia nếm thử tang đồ chi thống. Giang Nam vứt cái ánh mắt, thần thú yêu vương cùng lão giả này đi địa phương đặt cược, đem tiền đánh bạc giao cho củ sự. Giang Nam trường thanh cười nói, Vân sư huynh, có thể hạ sát thủ. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên Vân Bằng cười to, phía sau một đầu kim xí đại bằng hiện ra. Lơ lửng ở giữa không trung, cánh dương mấy chục mẫu, cúi đầu một mổ, đem đầu đại xà trăm trượng kia mổ ở trong miệng, ngửa đầu nuốt đi xuống. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tần Xuyên kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy đầu kim xí đại bằng kia biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đầu côn minh, mở ra thôn thiên ngụm lớn, một ngụm đem cả người hắn cắn nuốt. Thần thông ngũ trọng cao thủ, chỉ là một môn thần thông liền muốn giết chết ta. Nằm mơ. Trong bụng côn minh truyền đến Tần Xuyên giống giận, người này đúng là cường hãn, mặc dù bị nuốt vào trong bụng côn minh, nhưng như cũ dũng mãnh chí cực, thậm chí liên tục trào ra không biết bao nhiêu thần thông, ý đồ đánh xuyên qua thân thể côn minh thoát khốn. Dầm! Côn minh đột nhiên toái dụng, Tần Xuyên mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền thấy một bàn tay đột nhiên rơi xuống, một tiếng ầm vang như thiên địa sụp đổ, che ở trên ót hắn, đánh hắn thành một bãi thịt nát. May mắn không làm nhục mệnh. Vân Bằng cười ha ha, phi thân quay về, rơi vào bên cạnh Giang Nam, cười nói, sư đệ, buôn bán lời bao nhiêu linh dịch. Giang Nam cười nói, mới 40 vạn cân, đợi khấu trừ tiền thuê, ta và ngươi chia đều. Vân Bằng mừng rỡ, vị lão giả mới vừa rồi cùng Giang Nam đánh cuộc kia sắc mặt xanh mét, giận đến thân thể run rẩy, hận không thể lập tức đem hai người này đánh gục, tiêu mối hận trong lòng. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, rối rít hướng Vân Bằng xem ra, lấy thần thông ngũ trọng viên mãn dễ dàng liền đánh chết một vị linh đài cường giả, có thể có thực lực như vậy, trừ nói rõ hắn tâm pháp tu luyện cực kỳ cao minh ra, còn chứng minh người này tài trí kinh người, tư chất xuất chúng. Trên khán đài, truyền đến không ít tiếng nhẹ kêu, cũng có người chú ý tới một kích kia của Vân Bằng, bén nhọn bá đạo, lợi hại vô cùng. Nhìn chưa ra, Vân Bằng này cũng lợi hại như thế, là một nhân vật đáng giá chú ý. Người này được thiên tư hơn người nửa yêu, tu luyện yêu tộc công pháp, không thua những trưởng giáo đệ tử kia. Huyền Thiên Thánh Tông thật là khiến người hâm mộ, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Giang Nam lại biết chỗ lợi hại của Vân Bằng, không chỉ ở hắn tu luyện yêu tộc mấy đại kinh điển, mà là ngộ tính của hắn kinh người. Cùng Giang Nam đánh xong một trận liền ngộ ra cách phá giải đại ngũ hành kiếm khí. Hắn tài tình, làm Giang Nam cũng cực kỳ bội phục. Ở lĩnh tụ phong mở đàn nói pháp, Vân Bằng cũng tâm tình xúc động, mặc dù chưa luyện thành đạo tâm, nhưng đem Côn Minh Vũ Hóa Chân Kinh cùng Đại Bằng Minh Vương Chân Thân tương dung, đem hai đại kinh điển dung hợp, thực lực bạo tăng, giết chết một vị linh đài cảnh cường giả chính là dễ dàng. Thác Bạt Lan Vân đôi mắt đẹp rơi vào trên người Vân Bằng, mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Thầm nghĩ, Vân Sư Huynh danh tiếng không có vang dội như Giang Sư Huynh, nhưng tu vi thực lực lại sâu đến dọa người, cũng là nhân tài hiếm có. Vân Sư Huynh, người trợ trụ Vi Ngược, cùng Giang Tử Xuyên chôn giết không biết bao nhiêu người, trong đó liền có ân sư nhà ta, người đã muốn thay Giang Tử Xuyên ra mặt, như vậy ta liền trước giết ngươi. Một đạo nhân ảnh hiện lên, sau một khắc cũng rơi vào trên cột đá vết máu loang lổ kia, người này là một đại hán khôi ngô, giống như tháp sắt đứng ở nơi đó. Ánh mắt thâm trầm hướng Giang Nam cùng Vân Bằng quét tới, trầm giọng nói, Thanh Vân Tông hướng Thiên Nam, hướng Vân Sư Huynh khiêu chiến. Thanh Vân chiến thể, Pháp Thiên Tượng Địa. Trong gân thịt hắn chuyển đến tiếng sấm nổ tung, thân thể liên tiếp tăng vọt, trong chớp mắt liền hóa thành cự nhân thân cao trăm trượng, đầu ngón tay khổng lồ chống đỡ. Đoá đoá Thanh Vân từ trong thân thể dữ tợn của hắn nặn đi ra, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Thanh Vân Tông Thanh Vân chiến thể. Trong chính đạo Pháp môn rèn luyện thân thể không nhiều bằng ma đạo. Nhưng trong mỗi chính đạo đại phái đều có một hai môn thân thể tuyệt học, Thanh Vân Tông chính là Thanh Vân chiến thể. Trong mắt Thác Bạt lưu chiếu tinh quang chợt lóe, trầm giọng nói, hướng Thiên Nam là nhân vật thiên tài của Thanh Vân Tông, mặc dù không phải là trưởng giáo đệ tử nhất mạch, cũng chưa từng tu luyện tới đạo đài cảnh, chỉ luyện thành thần thông bát trọng, nhưng linh đài cường giả chết ở trong tay hắn cũng không ít, thậm chí, hắn từng cùng Tinh Nguyệt Thần Tông Lý Nguyên Không đánh một trận, mặc dù không địch lại từ trong tay Lý Nguyên Không chạy trốn, cũng không chết ở trong tay Lý Nguyên Không. Sắc mặt Vân Bằng ngưng trọng, hiển nhiên đã từng nghe nói qua danh tiếng của Hướng Thiên Nam, là một nhân vật cực kỳ cường đại. Thác Bạt Lan Vân gật đầu nói, người này đi chính lộ số là một môn công pháp chứng đạo đài, chỉ tu luyện Thanh Vân chiến thể, tu vi vô cùng tinh thuần, tuyệt đối là kình địch của Vân Sư Huynh ngươi. Một môn công pháp chứng đạo đài. Thú vị. Giang Nam ánh mắt sáng lên, cười nói, Vân Sư Huynh, trận chiến này để cho ta tới. Thần thú, đem tất cả linh dịch để lên, đánh cuộc ta thắng. Chư vị, các ngươi hiện tại có thể đánh cuộc, ta đưa các ngươi một cái tài lộ, đánh cuộc ta thắng, bao các ngươi hung vốn. Bốc phét không biết ngượng, đánh cuộc ngươi thắng. Ta xem vẫn là đánh cuộc ngươi chết mới đúng. Con lừa ngốc kia, lão tử cùng ngươi đánh cuộc. Ta cũng muốn đánh cuộc Giang Tử Xuyên bị chết thê thảm không nỡ nhìn. Tính cả ta một phần. Mọi người nhảy lên địa phương đặt cược, rối rít giao tiền đánh cuộc. Giang Nam nhìn lướt qua, đột nhiên hít vào một hơi thật dài. Một tia ý thức vọt tới, bởi vì không khí lưu động tốc độ quá nhanh, không gian phía trước phẳng phất đột nhiên sụp đổ một mảng lớn, không khí ma sát, lôi quang lóe lên. Nhục thể của hắn thật là mạnh, lục phủ ngũ tạng cũng mạnh đến nổi kỳ cục. Trong lòng hai huynh muội Thác Bạt ra cả kinh, mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ thấy Giang Nam vừa sải bước ra, từ chỗ hắn cách cột đá hơn 10 dặm đường, hắn vừa sải bước ra, liền vượt qua hơn 10 dặm, thân thể đụng phải không khí, phẳng phất đem không gian cũng rung chuyển run rẩy. Một tay giơ lên rơi xuống, vân tay như thiên, sụp đổ loạn thương thiên. Phiên thiên ấn, tay trưởng khổng lồ kia giống như che trời chi vân, ẩm ẩm rơi xuống, một thân ảnh cự đại giống như sao băng bay ra, một đường quay cuồng, thình thịch một tiếng đụng vào trên một cây cột đá, máu tươi vẩy ra, nhưng ngay sau đó lạch cạch một tiếng rớt xuống, sinh tử không biết. Một môn công pháp chứng đạo đài, lại có thể đón lấy một trưởng của ta mà không chết, quả nhiên lợi hại.

liền gặp Quân Mộng Ưu cùng Âu Dương Vũ đại chiến, để cho Giang Nam kinh diễm không thôi, thật lâu khó quên. Cho tới nay, hắn đều dùng Quân Mộng Ưu cùng Âu Dương Vũ làm mục tiêu, đau khổ tu luyện. Lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Quân Mộng Ưu rõ ràng hướng hắn khiêu chiến. Hướng Thiên Nam đã từng bị sư huynh của ta Lý Nguyên không đánh bại, nhưng lại từ trong tay thất sư huynh ta đào thoát. Giang đạo hữu một trưởng liền suýt nữa đem Hướng Thiên Nam đánh chết, thực lực cùng Lý sư huynh không sai biệt lắm. Quân Mộng Ưu đứng dậy rơi vào phía trên một căn cột đá, thản nhiên nói, ta rất muốn biết, ta cùng với Lý sư huynh ai cường đại hơn, kính xin Giang đạo hữu thành toàn. Quân sư huynh, ta đã sớm muốn cùng ngươi chiến một trận, nhưng tiếc một mực vô duyên chiếu cố ngươi. Giang Nam ánh mắt chớp động, hướng căn cột đá của Quân Mộng Ưu đi đến, cười nói, ngươi muốn mượn ta nhìn xem thực lực của Lý Nguyên không? Ta cũng muốn mượn ngươi, nhìn xem ta so với trưởng giáo đệ tử là nhược hay cường. Quân sư huynh, xin mời. Thật ra thì, Giang Nam cùng Quân Mộng Ưu đã có qua một lần giao thủ, lần đó là ở trong Thất Bảo Lâm, chẳng qua là hai người cũng không chính diện, mà là thần niệm cùng thần thức ở bên trong sơn thể giao phong. Cũng chỉ có một cái chớp mắt thời gian, thần niệm của Quân Mộng Ưu biến thành tinh nguyệt cự nhân bể tan tành. Lúc ấy Quân Mộng Ưu cho đối phương là Kim Cương Pháp Thiền Tông Thích Nhược Long, tự nghĩ không là đối thủ Phật môn kim thân của đối phương, vì vậy viễn độn mà đi. Lúc ấy Giang Nam vì thế thương tiếc một lúc lâu, lần này hành trình Nam Hải, Quân Mộng Ưu cũng hiện ra ở chỗ này, chủ động hướng hắn khiêu chiến, thực để cho hắn mừng rỡ. Quân Mộng Ưu cùng Âu Dương Vũ đánh một trận, đã ở trong lòng hắn tạo thành hình tượng cường giả, không cách nào đánh vỡ, nếu như không thể đích thân đánh bại người này, trong lòng hắn tất nhiên vẫn tồn tại bóng ma của Quân Mộng Ưu. Hiện tại hắn tu vi còn thấp, bóng ma của Quân Mộng Ưu còn không cách nào ảnh hưởng đến hắn, nhưng đến thời điểm tu vi cảnh giới hắn cao, có thể sẽ hóa thành tâm ma, trở ngại hắn tu hành. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là xác thực có thể có. Từng có người bởi vì sư tôn của mình, ở trong đáy lòng hắn tạo lên ấn tượng vô địch, vì vậy không cách nào đánh vỡ ân sư trong nội tâm, vì đột phá cảnh giới, ngang nhiên thí sư. Loại chuyện này từ cổ chí kim cũng không ít. Hơn nữa lấy ma đạo chiếm đa số, nhưng trong chánh đạo cũng không phải là không có. Giang Nam muốn hoàn toàn loại trừ cái tai họa ngầm này, kia liền chỉ có đường đường chánh chánh đánh bại Quân Mộng Ưu, chiến thắng hắn, mới có thể không có buồn phiền ở nhà. Hai vị thiếu niên đứng ở trên cột đá, sắc mặt Giang Nam bình tĩnh, Quân Mộng Ưu ý chí chiến đấu sục sôi, hai người tạo thành khí thế hoàn toàn bất đồng. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Còn có ai muốn đánh cuộc? Nhìn trên đài, thần thú yêu vương cao giọng hỏi. Bốn phía một mảnh trầm mặc, không người nào lên tiếng. Mới vừa rồi Giang Nam một chiêu đánh xỉu Hướng Thiên Nam, ra ngoài bọn họ dự liệu, để cho không ít người thua táng ra bại sản. Lần này mặc dù có người nhận định Quân Mộng Ưu tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng không ai dám cùng hắn đánh cuộc nữa. Vân Sư Huynh, người nói Giang Sư Huynh có mấy thành phần thắng? Thác Bạt Lan Vân cười hỏi. Vân Bằng lắc đầu, đàng hoàng nói, phần thắng không lớn. Quân Mộng Ưu dù sao cũng là Tinh Nguyệt Thần Tông trưởng giáo đệ tử. Vượt cấp khiêu chiến đối với hắn mà nói là chuyện thường như cơm bữa, nhất là hắn tu luyện Tinh Nguyệt Thần Thể Ma Điển, thân thể mạnh đến nổi kỳ cục, chỉ bằng vào thân thể là có thể đối kháng linh đài cảnh cường giả, thậm chí đem linh đài cảnh cường giả một trưởng đánh gục cũng không nói chơi. Hắn thở dài nói, giống chúng ta những thứ không phải là trưởng giáo đệ tử nhất mạch này. Muốn tài nguyên không có tài nguyên, tranh công pháp không có công pháp. Có thể cùng cường giả bình thường tranh hùng, nhưng gặp phải trưởng giáo đệ tử nhất mạch, liền có chút ít thua kém. Thác Bạt Lan Vân chát chát nhãn tình, cười nói, theo ý ta ngươi nói không phải không có lý, bất quá còn có một chút ngươi không ngờ rằng, đó chính là pháp bảo. Ta từ trong Bách Hiểu Lâu nhận được tin tức, trên người Giang Sư Huynh có một pháp bảo, tên là Thiên Long Bát Âm Trung. Rất là lợi hại, khẩu trung này nếu là uy năng toàn bộ phát huy, đánh chết ta là thất bảo đài cảnh cường giả cũng không nói chơi. Giang sư đệ pháp lực quá yếu. Vân Bằng lại lắc đầu, thở dài nói, Thiên Long Bát Âm Trung có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Huống chi tu vi cảnh giới của hắn so sánh với Quân Mộng Ưu thấp một cảnh giới, cho dù là đồng dạng tư chất, đồng dạng tâm pháp, thấp một cảnh giới cũng xê xích cách xa vạn dặm. Huống chi chúng ta cũng không phải là trưởng giáo nhất mạch. Đúng rồi sư tỷ, ngươi tin tức linh thông, có biết Quân Mộng Ưu ở trong Thất Bảo Lâm được đến bảo vật gì không? Thác Bạt Vân Lan suy tư chốc lát, cười nói, ta nghe nói hắn cũng không có được bảo vật gì. Bất quá thần tiềm ở trong tinh không Thất Bảo Lâm chiếm được 5-3 bảo bối, trong đó có tinh quang giáp, đằng xà tiên. Còn có một vật tên là thiên y câu. Vân Bằng thở dài, có công có phòng, chỉ sợ tình cảnh của Giang sư đệ không ổn. Đột nhiên, một vị nam tử trẻ tuổi bước đi, đứng ở trước mặt thần thú yêu vương, cười nói, hòa thượng, ngươi còn muốn đánh cá không? Ta cùng với ngươi đánh cuộc 20 vạn cân linh dịch. Ta là đạo nhân, không phải là hòa thượng, trên đầu ta còn có một cọng lông không thấy sao? Thần thú yêu vương cả giận nói, còn có ai muốn đánh cuộc, đều lên đi, lão tử đem bọn ngươi giết đến tấm giáp không lưu. Con vịt chết mạnh miệng, ta và ngươi đánh cuộc. Lại có một vị lão giả tiến lên, cười lạnh nói, ta không có nhiều linh dịch như vậy, liền cùng ngươi đánh cuộc linh tuyền. Thần thú yêu vương giận dữ, lão tử không phải là con vịt. Một vị nữ tử nói, ta không có linh dịch cũng không có linh tuyền, nơi này có không ít bảo quáng, là vừa từ khanh vương các sắm đến, nguyên vốn chuẩn bị luyện chế pháp bảo, liền dùng những bảo quáng này áp quân mộng ưu chiến thắng. Con lừa ngốc, dám ứng chiến sao? Nếu là Giang sư huynh thắng, ngươi chi bằng phân cho ta một thành chỗ tốt. Thác Bạt Lan Vân Trà trà đầu vai Vân Bằng, ha ha cười nói. Vân Bằng kinh ngạc nói, sư tỷ đây là ý gì? Giang sư đệ phải thua không thể nghi ngờ, nếu thắng, đó cũng là bản lãnh của hắn, vì sao phải phân cho ngươi một thành chỗ tốt? Thiếu gia, Thác Bạt Lan Vân mắt hạnh trợn tròn, thấp giọng uy hiếp nói, nếu không có tiểu muội một sướng một họa, có thể có nhiều người cùng các ngươi đánh cuộc như vậy sao? Bây giờ số tiền đánh cuộc, chỉ sợ giá trị đã vượt qua 400 vạn cân linh dịch. Các ngươi phát tài, cũng không chia lãi cho tiểu muội một ngụm thấm giọng sao? Vân Bằng cười nói, nếu Giang sư đệ thua, ngươi có bằng lòng bỏ ra một thành linh dịch hay không? Thác Bạt Lan Vân hung hăng chừng hắn một cái, trong lòng do dự, nàng cũng không có nắm chắc Giang Nam nhất định sẽ chiến thắng. Dù sao đối thủ là Quân Mộng Ưu, Tinh Nguyệt Thần Tông thiếu niên thiên tài, bảo vật so sánh với Giang Nam còn nhiều hơn. Vân Bằng cười lạnh nói, sư tỷ, ngươi phân ăn lại không nguyện bồi, chỉ muốn tay không lấy lợi ích, nơi nào có chuyện tình tốt như vậy? Ngươi nếu nguyện ý bỏ ra một thành, Giang sư đệ chiến thắng mà nói, chúng ta liền phân cho ngươi một thành. Thác Bạt Lan Vân lắc đầu, Vân Bằng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, xem ra nữ nhân này cũng không phải là không chỗ nào không biết, nếu nàng biết Giang sư đệ còn có hai con tam túc kim ô, chỉ sợ liền khóc cầu xin ta cho góp một thành. Tinh Nguyệt Thần Thể. Quân Mộng Ưu hét lớn, thanh âm giống như sấm sét. Giang Nam nhìn lại, chỉ thấy nhục thể của hắn bắt đầu phồng lên, trong cơ thể hắn phảng phất có vô số viên tinh thần bắt đầu khởi động phập phồng, vô số viên tinh thần bổ túc đến nhục thể của hắn, lực lượng của ngôi sao tràn ngập mỗi một ngóc ngách, thậm chí luyện vào bên trong hạt nhỏ nhất trong cơ thể hắn. Ông, vô số lực lượng của ngôi sao xông ra, hóa thành vài chi tinh thần không rõ, ở sau ót hắn tạo thành một vòng trăng tròn. Quân Mộng Ưu hóa thành một tinh nguyệt cự nhân, thân cao 5-3 trượng. So sánh với Hướng Thiên Nam biến thành trăm trượng cự nhân thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà lại làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn phảng phất là tinh lực thuần túy chế tạo thành cự nhân. Lúc hắn thúc giục môn công pháp này, thậm chí ngay cả trong thiên không cũng có từng ánh tinh quang nhẹ nhẹ gột rửa xuống, tràn vào trong thân thể, hóa thành pháp lực của hắn, chống đỡ nhục thể của hắn. Đây cũng là Tinh Nguyệt Thần Thể Ma Điển. Môn công pháp này mạnh mẽ có thể thấy được đốm, đem chư thiên tinh thần lực luyện thành vô số viên tinh thần bổ túc thân thể. Mà trăng tròn tích chứa pháp lực, thậm chí còn có pháp môn chu luyện thần niệm thần thức. Giang Nam thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi có một loại cảm giác đạt được ước muốn. Hắn đối với Tinh Nguyệt Thần Thể Ma Điển hướng tới đã lâu, môn kinh điển này cơ hồ có thể nói là thân thể kinh điển mạnh nhất, vượt qua Thái Huyền Thánh Tông Huyền Môn Kim Thân Thánh Điển, Thanh Vân Tông Thanh Vân Chiến Thể, Kim Cương Pháp Thiền Tông Phật Môn Kim Thân. Không chỉ có như thế, trong môn kinh điển này còn bao hàm đủ loại thần thông. Trong đó thần tiềm từng dùng một tay áo toái càn khôn chính là một người trong đó. Trong mi tâm Giang Nam, Huyền Thai đã sớm bắt đến thần vận của Tinh Nguyệt Thần Thể Ma Điển, bắt đầu thôi diễn môn tâm pháp này. Chẳng bao lâu trước, Giang Nam thậm chí ngay cả thân pháp của Quân Mộng Ưu cũng thấy không rõ, mà giờ khắc này tâm pháp của Quân Mộng Ưu vừa động, liền bị hắn thấy rõ ràng, cơ hồ không có chút bí mật nào có thể nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.